Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 509, ánh sáng đom đóm mà thôi. Một ngày này, đối thượng nguyên tiên phong binh sĩ đến nói. Gió êm sóng lặng, nhìn xem ngũ đại lục quân đội thưa thớt chú đóng phòng tuyến. Trong lòng bọn họ thống khoái vô cùng, một đám hèn nhát, cũng không phải một đám hèn nhát. 2 vạn năm trước, nếu như không phải nam nhân kia xuất thủ, hiện tại ngũ đại lục sớm là chúng ta thượng nguyên phụ thuộc. Mà buồn cười chính là, nam nhân kia lại liều mạng thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải bị chính bọn hắn người đối phó. Một bọn ngu xuẩn. Trước mắt cái này tiên phong binh sĩ một mực tại hoàn thiện lấy thông đạo tạo dựng. Dù sao ngũ đại lục bên kia đã bị sợ vỡ mật. Không đủ gây sợ, đang lúc thượng cổ chiến hạm một đám thượng nguyên tướng lĩnh tuần sát hoàn tất quanh mình về sau. Đang định đến một trận tiệc rượu dễ chịu một chút đâu. Lại nghe một binh sĩ vội vã đến báo. Báo ngũ đại lục bên kia trống trận đã gõ vang. Bọn hắn xuất binh rồi. Các tướng lĩnh vội vàng đứng tại thượng cổ chiến hạm đi xem. Ra cái quỷ binh, đám kia sợ người đều bị sợ vỡ mật. Ra cái gì binh, bất quá cái này chống trận, quả thật bị gõ vang. Đám người đều là một mặt mộng bức. Đối phương đây là làm cái gì? Không có việc gì ngươi gõ cái gì chống trận a? Dành đến hoảng sao, phát hiện đột kích người. Phát hiện đột kích người, lại nghe truyền báo, chư vị tướng lĩnh trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương có cái gì đặc thù chuyển di binh sĩ thần thông? Trực tiếp đem quân đội chuyển tới bên này. Nếu là như vậy, chuyện này liền làm lớn chuyện. Bất quá lại là nhìn thấy nói tới đột kích người về sau. Bọn hắn từng cái ngốc, là tam cái tiểu oa oa. Không sai, chính là tiểu oa nhi. Nhưng mà kỳ quái là, cũng không thể nhìn ra bọn hắn thực lực, hoặc là nói, liền tam cái tiểu oa oa mà thôi, có thể có thực lực gì, còn không đợi bên này làm ra đáp lại, ai nghĩ đến tam cái tiểu oa oa bên kia đã là gọi hàng. Thượng nguyên binh sĩ nghe, hiện tại để các ngươi tướng lĩnh ra cùng ta đối thoại, 10 cái hô hấp sau nếu không gặp người. Đừng trách ta Dương Lăng Tiêu vô tình. Lời này một hô, thượng cổ trên chiến hạm chư tướng lĩnh đều là cười ha ha. Ngũ đại lục khi nào nhút nhát đến loại tình trạng này? Thế mà để 3 cái oa oa cùng chúng ta khai chiến. Đầu bị lừa đá đi. Tiểu oa nhi, nhìn ngươi ngây thơ chưa thoát dáng vẻ. Thúc thúc khuyên các ngươi, vẫn là về nhà ngoan ngoãn bú sữa đi thôi. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe đến từ trên chiến hạm chế nhạo, Dương Lăng Tiêu cả giận nói. Nguyên bản chỉ cần các ngươi tướng lĩnh ra thần phục. Ta Dương Lăng Tiêu liền xem ở Thượng Thiên Đức Hiếu Sinh phân thượng tha các ngươi một mạng. Có thể các ngươi không hiểu nắm chắc cơ hội không nói. Thế mà còn không biết tự lượng. Đã như vậy, rơi xuống kết cục gì cũng không cần oán trời trách đất. Người tiểu oa nhi này khẩu khí không nhỏ, lông còn không có dài đủ liền dám đến phát ngôn bừa bãi. Đại quân trước trận, há lại cho mấy người các ngươi tiểu thí hài càn rỡ. Thượng cổ trên chiến hạm, một người tướng lãnh trên mặt khinh thường, tiếp lấy như vậy tiện tay bắn ra. Sau đó một sợi kình phong thẳng bức Dương Lăng Tiêu 3 người mà đi. Cái này tướng lĩnh thực lực chính là cấp thế giới. Đừng nói một sợi kình phong, chính là thổi một hơi, đều có thể đem một đám phàm nhân thổi đến hồn phi phách tán. Đối phó tam cái tiểu hài tử mà thôi, hắn là thực sự không có coi ra gì. Nhưng mà, không tưởng được sự tình cứ như vậy xuất hiện. Nguyên bản vẫn là chẳng thèm ngó tới vậy sẽ lĩnh. Cái này kình phong vừa bắn ra đi, liền gặp đối diện tam cái tiểu oa oa trước người bạch quang lóe lên. Sau đó kia sợi kình phong tăng cường gấp 100 lần uy lực trực tiếp bắn ngược trở về. Oanh nếu như không phải lên cổ chiến hạm có kết giới ngay trước. Cái này náo ra nhiễu loạn có thể nghĩ. Một bầy kiến hôi, hảo tâm cho các ngươi cơ hội sống còn. Là chính các ngươi không hiểu chân quý. Dương Lăng Tiêu nhìn một chút bên người Tô Thiển Lam cùng Dương Thủy Giao nói. Đại tỷ, nhị tỷ, đây là chúng ta lần thứ nhất đi ra ngoài thí luyện. Quyết không thể ném cha cùng mẫu thân mặt mũi. Dưới mắt từ ta đột tiến. Các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ ta. Thoại âm rơi xuống. Thân thể của hắn đã là hóa thành lưu quang thẳng bước chiến hạm mà đi. Tô Thiển Lam cùng Dương Thủy Giao nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó nhao nhao đuổi theo. Làm cái gì? Tam cái tiểu cái dám hài nhi đã. Thế mà thực sự dám hướng chúng ta động thủ. Nhìn vừa rồi bắn ngược. Chắc hẳn trên người của bọn hắn mang theo bí bảo loại hình. Bất quá chỉ là ba cái hoa hoa mà thôi. Cầm xuống là được. Thượng cổ trên chiến hạm. Chư vị tướng lĩnh vừa định có hành động. Có thể tiếp xuống trực tiếp bị bầu trời một màn dọa sợ. Một cây trường thương, thông thiên triệt địa, trên thân thương, vẫn là hiển hiện lấy chân long hư ảnh. Một khắc này, thiên địa uy năng đều phảng phất tụ tập tại trên thân thương. Ầm ầm, sắc trời đều là sắp hoàn toàn ảm đạm xuống. Cái này, tiểu oa nhi lại có như thế bản sự. Thấy cảnh này, chư tướng lĩnh trên mặt nào còn dám tồn lòng khinh thường. Cho dù là cách kết giới, bọn hắn đều là cảm thấy kia vô thượng uy năng. Mà nhìn xem này thiên địa trường thương, lòng của bọn hắn đều là sửa chữa lại với nhau. Tuy là vượt quá tưởng tượng, nhưng dù sao chỉ là oa oa mà thôi. Một vị cấp thế giới tướng lĩnh biến sắc, mắt thấy trường thương liền muốn đâm vào thượng cổ chiến hạm ngoại vi pháp giới phía dưới. Cả người hắn cùng là bay ra, năm ngón tay vồ lấy, lập tức vô số nguyên khí đã là bị hắn giữ tại ở trong tay. Các loại tản ra thời điểm, kia thật lớn thương thế trực tiếp bị mẫn diệt tiêu tán. Thứ không biết chết sống, đã có lá gan đến, cũng không cần còn sống trở về. Cái này tướng lĩnh trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Hắn thấy... Tiểu hài tử mặc dù có chút bản sự, nhưng thực tế không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, tiếp xuống lại lần nữa phát sinh sự tình. Không chỉ là hắn, tính cả trên chiến hạm tất cả mọi người cùng nhau cảm thán, yêu nghiệt. Dương Lăng Tiêu căn bản là không có đáp lời. Bởi vì sau một khắc, chính bản thân hắn ôm theo trường thương đã là đến vậy sẽ lĩnh trên không. Thậm chí... Mũi thương của hắn trực tiếp đã là điểm đến vậy sẽ lĩnh mi tâm. Ô ô ô, ô ô ô, thương thế uy mãnh, giữa trời quấy tạo nên thật lớn thê lương phong thanh, như là quỷ khóc thần hào. Vạn yêu ngưng tụ, một kích này, chẳng những trực tiếp đem vị này tướng lĩnh sinh sinh đâm bảo, mà lại trực tiếp xuyên qua chiếc thứ nhất trên chiến hạm pháp giới. Ta thế nhưng là thánh vực chi chủ nhi tử, xem thường ta là phải bỏ ra đại giới. Ngăn lại hắn, lại là hai tôn cấp thế giới cường giả. Giờ phút này nhìn Dương Lăng Tiêu đột tiến đến trên chiến hạm. Lúc này liên thủ cùng nhau hướng hắn đánh ra. Ánh sáng đom đóm cũng dám tại hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Dương Lăng Tiêu thần sắc kiêu căng, gặp hai người liên thủ. Trường thương khẽ múa, cứng rắn cùng hai đại thế giới cấp cường giả đụng vào nhau. Oanh mãnh liệt trong vụ nổ, một vị cấp thế giới cường giả toàn bộ thân thể bị trực tiếp đánh bay. Mà đổi thành một cái hạ tràng liền thảm, bởi vì đứng mũi chịu sào tiếp nhận trường thương uy lực. Tại chỗ hôi phi yên diệt, đây là người sao? Hoa nhi này đến cùng là ai ra hài tử? Vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Hắn xông lại, không để lại để cho hắn không kiêng nể gì cả. Chư vị tướng lĩnh thực lực đều là không thấp. Dưới mắt nhìn thấy Dương Lăng Tiêu lợi hại. Cảm thấy mặc dù bỡ ngỡ, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh. Không có triệt thoái phía sau không nói. Ngược lại cưỡng ép công tới. Muốn thương tổn đệ đệ ta. Kiếp sau đi. chiến hạm đầu cầu. Dương Thủy Giao khuôn mặt nhỏ quét ngang, sau đó má của nàng đám cao cao nâng lên. Chư tướng lĩnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó bọn hắn liền cảm thấy tứ phía hư không nhao nhao sụp đổ. Càng kinh khủng chính là thiên địa bát phương trong hư không bên ngoài, hỗn độn cũng tốt hỗn độn cũng tốt, toàn bộ đều là bị phụ gia hấp thụ chi lực, thân hình của bọn hắn đã không cách nào khống chế. Cái này muốn cái gì? Gặp quỷ, chúng ta muốn bị nuốt mất. Không tránh thoát, cứu cứu ta, cứu, cứu mạng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.